Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, tử vong kéo dài. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đang đứng ở hành lang, một mặt tư tuân bước. Tiếp theo tính toán, lần lượt hai tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết liền từ nơi không xa giải phẫu truyền ra tới. Này hai tiếng kêu thảm thiết cực kỳ rõ ràng. Vô luận là ở hành lang bồi hồi bệnh hoạn người nhà, vẫn là bận rộn hộ sĩ đều nghe rõ ràng. Sao lại thế này? Không có người biết ở phẫu thuật rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng hiển nhiên đều đã nhận ra bên trong không giống tầm thường. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tự nhiên sẽ không qua đi xem náo nhiệt. Giải phẫu người là một cái gọi là Triệu Chí Hằng bác sĩ. Bọn họ phía trước có nhìn đến người kia đi vào đi. Hơn nữa trong đó một chuỗi tiếng kêu thảm thiết cũng đúng là hắn phát ra tới. Bên trong người hẳn là đều đã bị giết đã chết. Hạ Thiên Kỳ nhìn chính vội vội vàng vàng hướng phòng giải phẫu đi hai cái hộ sĩ. Tràn ngập lòng còn sợ hãi đối Lãnh Nguyệt nói. Chúng ta hiện tại cái gì cũng làm không được. Lãnh Nguyệt trong thanh âm áp lực một cổ bực bội. Đối với trước mắt tự thân tình huống có vẻ phi thường bất mãn. Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra vô tâm tư suy nghĩ cứu người sự tình. Bởi vì liền tính là bọn họ khôi phục năng lực, nhiều nhất chính là so bệnh viện những người này chạy trốn nhanh lên nhi. Nếu cùng ác quỷ ngạnh kháng sợ là vẫn chỉ có bị hành hạ đến chết phân. Phía trước cái kia ở CT kiểm tra đo lường trong phòng bác sĩ. Hơn nữa cái này ở phẫu thuật bác sĩ cùng hộ sĩ. Nghĩ đến chỉ cần đơn độc cùng bệnh hoạn tiếp xúc. Làm không hảo liền sẽ bị giết. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, cảm thấy giống như sờ đến một tia manh mối. Tiện đà chém đinh chặt sắt nói. Cho nên phòng cấp cứu chúng ta liền không cần đi trở về. Ái thế nào thế nào? Chúng ta hai cái liền ở bệnh viện bên trong chuyển động. Khi nào đem Đông Lại Kỳ chịu đựng đi, khi nào lại suy xét mặt khác. Nhưng mà bọn họ bên này nói âm chưa lạc, liền thấy phía trước đi vào giải phẫu hai cái hộ sĩ. Hoảng sợ vạn phần từ giải phẫu trốn thoát. Không ngừng kêu to chết người linh tinh nói. Nhìn đến đi vào người có thể bình yên ra tới. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ liền đều theo bản năng hướng tới xảy ra chuyện phòng giải phẫu đi đến. Hai người tưởng rất đơn giản. Chính là đơn thuần muốn nhìn xem người chết tử vong phương thức. Chờ bọn hắn đi vào phòng giải phẫu cạnh cửa. Bên trong đã chen vào đi rất nhiều xem náo nhiệt người. Bất quá những người này cùng phía trước chạy ra tới kia hai cái hộ sĩ không sai biệt lắm. Đương nhìn đến bên trong thảm tượng khi, đa số người đều nhịn không được nôn mửa lên. Một đám kêu to ra bên ngoài chạy. Bên trong người ra tới. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt vừa lúc có rảnh khích tiến vào. Bất quá bọn họ cũng không có hướng bên trong thâm đi. Vì tránh cho ngoài ý muốn chỉ là vẻ mặt cảnh giác đứng ở cạnh cửa. Trên thực tế đứng ở cạnh cửa, liền đủ để thấy rõ ràng giải phẫu tình huống. Một khối nội tạng bị đào trống không thi thể, như là da người giống nhau dán ở trên giường bệnh. Trên mặt đất, một nam một nữ hai cổ thi thể ngã vào cách đó không xa. Vô pháp thấy rõ ràng bọn họ lúc sắp chết biểu tình. Bởi vì bọn họ gần cũng chỉ dư lại hai chương khô quắt da người. Đến nỗi bọn họ cốt cách cùng huyết nhục, tắc hoàn toàn không có lưu lại chút nào. Không biết là bị ác quỷ ăn luôn, vẫn là bị ác quỷ lộng đi nơi nào. Phía sau người nghị luận sôi nổi, đều là một bộ chấn kinh bộ dáng. Tiến vào y chức nhân viên xem sau có kêu to, có nôn mửa, càng nhiều còn lại là bị dọa khóc hộ sĩ môn. Một đám hoảng sợ vô thố. Thương gia nếu xảy ra chuyện gì còn tồn tại đóng cửa không tiếp tục kinh doanh vừa nói. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ chưa bao giờ nghe nói qua giống bệnh viện loại địa phương này xảy ra chuyện sẽ đóng cửa. Tính thượng phương diện này ba người. Không đến một tiếng đồng hồ thời gian đã chết năm cá nhân. Hắn cũng không tin tưởng bệnh viện sẽ giống phía trước như vậy thờ ơ. Bất quá nói trở về. Liền tính là bệnh viện nỗ lực đi làm chút cái gì, lại có thể tạo được cái gì tác dụng đâu. Rốt cuộc sở muốn đối mặt không phải khác thứ gì, mà là một con có được quỷ vực cường đại ác quỷ. Bằng ác quỷ năng lực, hoàn toàn có thể lợi dụng quỷ vực đem cả tòa bệnh viện phong tỏa lên. Có thể thả người tiến vào, nhưng nghĩ đến tuyệt không sẽ thả người đi ra ngoài. Lòng có bất an từ giải phẫu ra tới. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn kêu Lãnh Nguyệt hướng trên lầu đi, liền nghe phía sau một cái hộ sĩ đột nhiên há mồm rất lớn thanh nôn mửa lên. Hạ Thiên Kỳ có chút kỳ quái quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến đại lượng hỗn tạp xương cốt cặn bã huyết nhục. Từ cái kia hộ sĩ trong miệng bị nhổ ra, thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì. Hạ Thiên Kỳ cũng có một loại sắp nhổ ra cảm giác. Vội vàng thu hồi ánh mắt, lôi kéo Lãnh Nguyệt bước nhanh hướng tới nơi xa đi đến. Thật là quá ghê tởm. Người vừa mới nhìn đến phát sinh cái gì sao? Hạ Thiên Kỳ che miệng. Hắn đã không biết có bao nhiêu lâu không có giống hiện tại giống nhau ghê tởm. Lãnh Nguyệt bởi vì lúc ấy cũng không có tò mò quay đầu đi, cho nên đang nghe Hạ Thiên Kỳ sau khi nói xong, tắc có chút mờ mịt nhìn hắn. Ngươi là chỉ cái gì? Đương nhiên là giải phẫu kia tam cụ bị đào không huyết nhục cùng cốt cách ra người. Bọn họ huyết nhục hẳn là đều bị ác quỷ nhét vào mặt khác y hoạn nhân viên dạ dày. Vừa mới cái kia hộ sĩ đột nhiên nôn mửa lên, phun đến toàn bộ đều là cái loại này đồ vật. Tính, ta đã không nghĩ nói nữa. Nói thêm gì nữa ta sợ ta cũng sẽ nhịn không được phun đến toan sàng. Ta kiến nghị ngươi vẫn là thiếu tưởng chuyện này, miễn cho trong chốc lát ngươi thật sự sẽ cảm thấy dạ dày không thoải mái. Sau đó phun ra một ít đồ vật. Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ kia phó khoa trương đến cực điểm bộ dáng, nhàn nhạt nói một câu. Ngươi đừng chú ta. Nếu là kia chỉ ác quỷ thật đem những cái đó ghê tởm đồ vật lộng tiến ta dạ dày, ta tuyệt đối sẽ phun ngươi một thân. Lãnh Nguyệt cũng không có để ý tới Hạ Thiên Kỳ. Lúc này dưới chân tốc độ nhanh hơn. Trước một bước lên lầu thang. Cùng thời gian, ở viện trưởng trong văn phòng, đang có 7 cá nhân ngồi ở bên trong. Những người này tuổi tác nhìn qua đều không nhỏ. Mặc dù tuổi trẻ nhất một nữ tính nhìn qua cũng có 50 tuổi. Mỗi người trên mặt đều mang theo một mặt ngưng trọng. Ánh mắt nhìn chăm chú vào ngồi ở trước nhất đầu cái kia lão giả. Viện trưởng, chúng ta báo nguy đã có rất trường một đoạn thời gian. Nhưng là lâu như vậy lại căn bản không ai tới. Trước sau đã chết 5 cá nhân. Không đơn thuần chỉ là những cái đó bệnh hoạn cùng với bọn họ người nhà cảm thấy khủng hoảng. Ngay cả chúng ta y chức nhân viên cảm xúc đều không ổn định. Mở miệng chính là những người này. Trung niên linh nhỏ nhất nữ nhân kia. Cảnh sát không tới liền lại tìm bọn họ. Chúng ta tổng không thể bởi vì một ít ngoài dự đoán sự tình, liền an bài một ít y chức nhân viên về nhà nghỉ ngơi. Trừ phi bệnh viện một cái bệnh hoạn cũng không có. Bằng không ngươi làm những cái đó đầy cõi lòng hy vọng tới xem bệnh người bệnh làm sao bây giờ. Làm cho bọn họ nằm ở phẫu thuật trên giường chờ thuốc tê kính quá. Làm những cái đó quải khám gấp người. Bởi vì không chờ đúng lúc được đến trị liệu mà trở nên càng nghiêm trọng. Vẫn là các ngươi muốn cho bệnh viện bị truyền thông đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Chính là, Hảo Trương chủ nhiệm, chúng ta mở họp mục đích là thương thảo như thế nào tốt nhất giải quyết chuyện này. Mà không phải như thế nào trốn tránh chuyện này. Nói nữa, biết sự tình chỉ là cực tiểu một bộ phận người. Chúng ta chỉ cần ổn định hảo này bộ phận người cảm xúc. Sau đó chờ cảnh sát tới xử lý thì tốt rồi. Bệnh viện mỗi ngày đều sẽ có người chết đi. Cho nên chỉ cần mọi người không biết tình hình thực tế, như vậy liền sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.